Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 571, cuối cùng một viên nguyên lực chi loại. Sau một tiếng, La Hồng nở nụ cười điện từ trong khoang thuyền đi ra. Khí tức trên người cùng trước tuyệt nhiên không giống. Bệ hạ, cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nhìn La Hồng. Trong mắt tràn ngập không rõ. Hai người mới một giờ không thấy. Làm sao biến hóa lớn như vậy? La Hồng liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Đồ vật bên trong trực tiếp phân phát có công chi thần đi. Còn nguyên trận. Bên trong cái nào nguyên trận là tác dụng gì ta cũng đánh dấu được rồi. Các ngươi chỉ muốn tìm người bố trí một hồi liền có thể sử dụng. Trong đó có định hướng truyền tống trận. Đế hoàng cảnh đỉnh cao viện quân thủ lĩnh nghe được sững. Sờ sững sờ, trong bảo khố bao hàm lượng lớn nguyên trận trận đồ. Điểm ấy hắn là biết đến. Chỉ có điều những này trận đồ tác dụng không người nào biết. Ai biết bệ hạ đi vào như thế một lúc dĩ nhiên toàn bộ đánh dấu đi ra. Thậm chí trong đó còn có định hướng truyền tống trận. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết định hướng truyền tống trận trong vòng mấy năm này vẫn luôn là La Thiên Vũ Trụ đâu. Vì thu được này trận đồ, La Thiên Vũ Trụ nhân viên tình báo tử thương vô số. Nhưng cuối cùng vẫn là phí công không thu. Không ngờ rằng ngày hôm nay liền như thế dễ như ăn bánh được. Bệ hạ, ta biết rồi, ta vậy thì sắp xếp người đi làm, đồng thời đem cái tin tức tốt này nói cho đại gia. Nhìn thấy thủ hạ một mặt mừng như điên dáng vẻ, La Hồng lắc lắc đầu, nhẹ giọng than thở, một định hướng truyền tống trận mà thôi, thực sự là một đời không bằng một đời a. Đáng tiếc nguyên lực chi loại không cách nào bảo tồn lâu như vậy. Nếu không, chúng ta cũng có thể có mấy cái thánh tôn cảnh cường giả. Cảm thán xong sau khi, La Hồng không để ý tới mọi người khiếp sợ. Khí thế trên người lóe lên liền qua. Trong thời gian ngắn liền trở lại nguyên lai chiến hạm bên trên. Vừa khí tức, bệ hạ thật giống tiến vào đế hoàng cảnh. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Bệ hạ trở thành đại thánh còn không mấy năm đây. Ai biết được. Ngược lại bệ hạ càng mạnh càng tốt. Trên chiến hạm một đám viện quân cảm nhận được La Hồng nguyên lực cường độ sau bắt đầu xì xào bàn. Tán. Trong ánh mắt tràn ngập vui mừng cùng kính nể. Mặc kệ như thế nào. Không ai sẽ ghét bỏ bên mình thủ lĩnh mạnh mẽ quá đáng. Cùng lúc đó. Lâm Diệu ở Ngân Hà số 1 trên nhìn một tin tình báo. Trong tình báo đại thể liệt ra lần này La Thiên Vũ Trụ viện quân tổng thực lực. Tiện thể còn nâng lại La Hồng trở thành La Thiên Vũ Trụ chủ mới sự tình. Nhìn thấy tình báo này, Lâm Diệu trong lòng nổi lên vẻ vui sướng. Chỉ cần có La Hồng tin tức là tốt rồi. Có La Hồng tin tức liền không lo không tìm được La Thiên Trấn Hồn Tháp. Mà phong ấn linh giới cánh cửa cũng thì có hy vọng. Đại nhân, La Thiên Vũ Trụ đến rồi lượng lớn viện quân, lại là chủ mới mới vừa lập, tất nhiên muốn đối với chúng ta phát động quy mô lớn tiến công. Cổ vũ sĩ khí, chúng ta phải làm gì? Không phải cách thấy Lâm Diệu nhìn tình báo lại cười, không nhịn được mở miệng hỏi. Phải biết bây giờ bọn họ này một phương mặc dù coi như chiếm cứ ưu thế. Nhưng trên thực tế có tới 7-8 tên đế hoàng cảnh đỉnh cao lão tổ đều đang bế quan lên cấp thánh tôn cảnh. Chân chính có thể đem ra được sức chiến đấu so với La Thiên Vũ Trụ phải kém một đoạn. Thời điểm trước kia bọn họ còn có siêu cấp chiến hạm ưu thế. Nhưng bây giờ La Thiên Vũ Trụ cũng đã đem tiến bộ hào sửa tốt. Điều này cũng mang ý nghĩa ưu thế của bọn họ không còn sót lại chút gì. Nếu như thật sự đại chiến lên, e sợ chẳng mấy chốc sẽ lòi. Đến thời điểm nhất định sẽ rất khó làm. Làm sao bây giờ? Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Diệu lẩm bẩm nói rằng, trong mắt lóe ra một tia sáng. Nhưng là chúng ta, không cái gì có thể đúng. Chỉ có chủ động tiến công. chúng ta mới có thể ngăn cản La Thiên vũ trụ càng dài một quãng thời gian. Không phải cách, ngươi đi đem mấy cái thần tộc lão tổ hô qua đến. Lâm Diệu đột nhiên đứng lên nói rằng, ngữ khí có chút không thể nghi ngờ. Không phải cách nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Xoay người rời đi, hơn nửa ngày sau khi Tử Kim lão tổ các loại mấy cái không có thu được nguyên lực chi loại thần tộc lão tổ tất cả đều đi tới ngân hà số 1 trên, chỉ bất quá bọn hắn vẻ mặt nhưng là thập phần cay đắng. Trước đây các bạn bè nhỏ bây giờ đều đang bế quan đột phá thánh tôn cảnh, mà bọn họ chỉ có thể ở chỗ này làm các loại. Dưới tình huống này, bọn họ bất luận làm sao tâm tình đều cao không đứng lên. Mấy vị lão tổ đã lâu không gặp, nhìn rủ xuống đầu mấy cái thần tộc lão tổ. Lâm Diệu từ tốn nói, thuộc hạ gặp đại nhân. Tuy rằng không từ Lâm Diệu trên người đạt được lợi ích, nhưng đối với Lâm Diệu bọn họ nhưng cũng không dám không cung kính. Dù sao trong tương lai trước mặt vị này đứng đầu vũ trụ rất khả năng qua có 7-8 cái thánh tôn thủ hạ, này không phải là đùa giỡn. Một khi hiện tại đắc tội rồi, sau đó tìm bọn họ tính sổ, bọn họ ai cũng không chịu đựng nổi. Không lâu sau đó, chúng ta sẽ chủ động tiến công La Thiên vũ trụ một phương. Hàng đầu về mặt chiến lược cần nhiều dựa vào chư vị. Lâm Diệu liếc mắt là đã nhìn ra những người này đang suy nghĩ gì. Có điều hắn cũng không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh mà tuyên bố quyết định của chính mình. Chúng ta nếu thân là vũ trụ một phần tử, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Tử Kim lão tổ cung kính mà nói rằng, ngữ khí vững vàng, phảng phất làm việc công theo thông lệ giống như vậy. Nghe không ra hắn chân thực ý nghĩ. Cái khác mấy cái lão tổ cũng là như thế. Lời nói thực sự, cái nào sợ bọn họ ngoài miệng nói như thế nào đi nữa êm tai. Trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Bất quá bọn hắn cũng khó nói đi ra. Dù sao tất cả những thứ này căn nguyên đều ở chính bọn họ trên người. Tạo thành bây giờ kết quả như thế này cũng chỉ có thể trách bọn họ gieo gió gặt bão. Không ngờ rằng lúc này Lâm Diệu đột nhiên đưa tay, đem một viên nguyên lực chi loại đặt ở trong tay. Trên thực tế, nguyên lực chi loại còn nhiều như thế một viên. Lâm Diệu tiếng nói còn xa xút dưới. Mấy cái thần tộc lão tổ liền dường như nhìn thấy con chuột mèo giống như vậy. Ánh mắt trong phút chốc thay đổi, trở nên tham lam cực kỳ. Nếu như không phải ở Lâm Diệu trong tay, bọn họ hận không thể lập tức tới cướp. Đây mới thực là một viên cuối cùng. Ý của ta các ngươi hiểu chưa? Lâm Diệu vừa nói một bên thu tay lại, vẻ mặt ý vị sâu xa. Mấy cái thần tộc lão tổ lưu luyến không rời mà nhìn nguyên lực chi loại bị Lâm Diệu thu hồi. Trong lòng cũng rõ ràng Lâm Diệu ý tứ. Nguyên lực chi loại chỉ có một viên, mà bọn họ nhưng có tới 5-6 người. Vì lẽ đó nếu muốn bắt được này nguyên lực chi loại, nhất định phải ở sau đó trong chiến tranh nắm giữ tốt nhất biểu hiện mới được. Rõ ràng, thuộc hạ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Tử Kim lão tổ ánh mắt kiên định điện nói, tuy rằng đồng dạng nói là đem hết toàn lực, nhưng giờ khắc này hắn nói chuyện tinh khí thần cùng vừa tuyệt nhiên không giống. Này viên nguyên lực chi loại, ta tình thế bắt buộc. Một cái khác thần tộc lão tổ lớn tiếng nói, lời nói của hắn lập tức đưa tới cái khác lão tổ trợn mắt nhìn. Này mấy cái ôm đoàn sưởi ấm khổ ha ha lão tổ vào đúng lúc này lại thành đối thủ cạnh tranh. Đánh giám, đó là của ta, nhìn bọn họ lẫn nhau căm thù dáng vẻ. Lâm Diệu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, xem ra lúc trước lưu lại này một viên nguyên lực chi loại là một cử chỉ sáng suốt. Như bây giờ vừa đến, liền không sợ những này thần tộc lão tổ xuất công không xuất lực. Vậy ta liền xem các ngươi biểu hiện, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong câu đó, Lâm Diệu xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Ngân Hà Đế Quốc,